Bộ đồng phục của quý ông, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là lần đầu tiên chủ nhiệm lớp tiểu học gặp phải trường hợp như vậy sau khi xác nhận cả hai đều là người nhận được thông báo của Úc Lê đến họp phụ huynh, và dường như đều là hai người anh của Úc Lê. Chủ nhiệm lớp khó xử đưa ra sự sắp xếp 5 phút sau. Úc Duệ và Tạ Lê ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối cùng của một lớp học nào đó ở trường tiểu học Đinh Thủy. Và nhận được vô số ánh mắt tò mò từ các bậc phụ huynh ở hàng ghế trước. Nếu là bình thường, thì Úc Duệ có lẽ sẽ đấu tranh với Tạ Lê một chút, để đối phương rời đi trước. Nhưng lúc này cậu đang rất mê man, thậm chí không muốn nói thêm một câu nào nữa, cũng mặc cho chủ nhiệm lớp sắp xếp thế nào. Tạ Lê nhanh chóng nhận ra sự bất thường của Úc Duệ. Cậu không khỏe sao? Tạ Lê cau mày hỏi. Không sao, cậu biết bây giờ sắc mặt của mình thế nào không? Úc Duệ dứt khoát không thèm để ý đến hắn. Tạ Lê giơ tay lên, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trán của Úc Duệ. Vừa chạm vào đã thử ra nhiệt độ nóng rực. Úc Duệ vốn đã sốt cao, lại thêm việc chạy đến đây hít gió lạnh. Lúc này ngồi xuống trong lớp học, nhiệt độ cơ thể lại tăng lên dữ dội hơn. Tạ Lê dừng lại, Úc Duệ chậm rãi hoàn hồn, nhíu mày tránh tay hắn, nhỏ giọng nói. Đừng động, giọng nói rất khàn. Âm cuối mang theo chút mềm mại bất lực vì bệnh, giống như là hạ câu móc nhỏ cho người khác vậy. Nếu là bình thường, Tạ Lê đã sớm không nhịn được mà nói gì đó hoặc làm gì đó để trêu chọc Úc Duệ rồi. Nhưng lúc này hắn không còn quan tâm đến những điều đó nữa, đưa tay nắm lấy cổ tay Úc Duệ. Tôi đưa cậu đến bệnh viện, giọng nói lạnh lùng hơn bình thường 2 phần. Nhưng Úc Duệ đã chuẩn bị sẵn sàng cho màn này rồi. Cậu kéo Tạ Lê lại, vô lực hạ thấp giọng. Cậu có thể ngoan ngoãn một chút không? Bây giờ vẫn đang họp phụ huynh. Cậu sốt đến thế này rồi, lát nữa muốn trực tiếp bị xe cứu thương đưa đi luôn sao? Đừng có khoa trương, hai vị phụ huynh phía sau, cô chủ nhiệm đứng trên bục nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Úc Duệ và Tạ Lê đến rất muộn, gần như là đến đúng vào giây cuối trước 2 giờ. Cô chủ nhiệm trên bục đã giới thiệu xong bản thân. Sau đó nói về kế hoạch của lớp học kỳ này và các bước cần sự phối hợp của các bậc phụ huynh. Cô chủ nhiệm vốn muốn tìm kiếm sự giao lưu tích cực bằng ánh mắt với các bậc phụ huynh. Kết quả nhìn về phía sau mấy lần là thấy bọn họ giằng co mấy lần. Cuối cùng cô chủ nhiệm cũng không thể nhịn được nữa mà lên tiếng. Làm phiền hai người đừng nói chuyện. Ánh mắt Tạ Lê tối sầm lại nhìn về phía đó, mở miệng định nói gì đó. Nhưng lại cảm thấy bàn tay đang nắm cổ tay Úc Duệ bị bàn tay kia của Úc Duệ nắm lấy. Giọng thiếu niên vội vã, áp rất thấp, mang theo chút mềm mại yếu ớt gần như cầu xin vì bị cảm nặng. Đợi kết thúc, tim Tạ Lê đột nhiên run lên. Hắn ghét nhất sự yếu đuối, thậm chí còn ghét cả những người tính cách yếu đuối. Trên thực tế, có lẽ không có ai có thể khiến hắn thích, ôn hòa, lương thiện, vô hại, ngây thơ. Hắn không thích tất cả những tính cách này. Chỉ là Tạ Lê không thích thể hiện ra, hắn lười để ý đến, những người đó mặc dù trôi qua bên cạnh hắn như nước chảy, những người đó như thế nào cũng không liên quan đến hắn. Hắn vẫn luôn cho rằng lúc đầu mình bị Úc Duệ thu hút, là lúc thiếu niên trước bồn rửa tay lạnh lùng liếc mắt hoàn toàn trái ngược với sự ôn hòa vô hại trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một sự tồn tại khác biệt. Nhưng lúc này hắn phát hiện mình đã sai, nếu đổi thành người khác nắm lấy cánh tay hắn như vậy, thậm chí giọng nói cũng vô lực, thậm chí còn mang theo chút cảm giác cầu xin yếu đuối, thì Tạ Lê có thể nghĩ đến việc mình sẽ khó chịu như thế nào. Nhưng đối với Úc Duệ thì hoàn toàn khác, người bệnh như hắn không có khả năng đồng cảm, niềm vui nỗi buồn của người khác hoàn toàn không liên quan đến hắn. Cho dù là những chuyện cảm động đến rơi nước mắt. Tạ Lê cũng có thể liếc mắt một cái rồi rời tầm mắt đi. Nhưng đối với Úc Duệ thì hoàn toàn khác. Úc Duệ, khoảnh khắc này đã khiến hắn thực sự cảm nhận được sự tồn tại của khả năng đồng cảm đó. Tạ Lê từ từ hạ tầm mắt, sau đó quay đầu nhìn Úc Duệ một cái thật sâu. Trong ánh mắt đó có cảm xúc sâu sắc đến mức khiến người ta rùng mình. Úc Duệ không nhìn thấy, nếu có, thì thời điểm đáng sợ nhất của một con thú chính là lúc nó thu lại móng vuốt sắc nhọn. Từ từ quỳ xuống đất một cách yên lặng. Bởi vì sự thuần hóa thực sự là điều mà nó khó có thể làm được hơn cả cái chết. Còn nếu như nó làm được, thì nhất định là nó đang khao khát có được. Giá, lớn hơn, để lấp đầy vực thẳm dụ. Xê vọng của nó, trước đây hắn bảo cậu chạy nhanh đi. Bây giờ không cần nữa, bởi vì hắn biết rằng hắn sẽ không bao giờ muốn buông tay ra khỏi bàn tay này cho đến khi hắn chết. Cuối cùng thì cuộc họp phụ huynh cũng kết thúc. Hầu hết các bậc phụ huynh đều bắt đầu háo hức xông lên bục giảng, muốn tìm chủ nhiệm lớp để hỏi riêng về tình hình con em mình. Úc Duệ có lẽ cũng có ý định này, nhưng Tạ Lê thậm chí không cho cậu cơ hội mở lời, mà đã bắt giữ người đi trước một bước. Hai người vốn là những người có ngoại hình rất đẹp, trước đó đã bị các bậc phụ huynh nhìn không biết bao nhiêu lần trong lớp học, lúc này đi trong khuôn viên trường tiểu học càng thu hút sự chú ý hơn. Tắm mình trong đủ loại ánh mắt, Tạ Lê nửa kéo nửa lôi Úc Duệ đi ra khỏi cổng trường. Đến cửa Úc Duệ vẫn muốn dãy giụa một chút, xe đạp của tôi ở bên kia, chờ hạ sốt rồi tôi đến lấy cho cậu. Tạ Lê cắt ngang lời cậu, bạn tôi đến rồi, tôi đưa cậu đến bệnh viện. Lúc này Úc Duệ mới từ từ lục lại trong đầu đang ê ẩm ký ức về việc Tạ Lê đã nói vào thứ năm rằng bạn hắn sẽ đến, cậu có hơi áy náy. Có phải Tiểu Lê đã làm chậm trễ việc của các cậu không? Tôi có thể tự đi đến bệnh viện, cậu vẫn nên đi với bạn cậu. Úc Duệ, Tạ Lê đột nhiên lạnh mặt gọi tên cậu. Úc Duệ ngẩn người, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Giọng nói của Tạ Lê trầm ấm nhất trong số các chàng trai, chỉ là bình thường trước mặt Úc Duệ chưa bao giờ có lúc nghiêm túc. Đột nhiên đứng bên cạnh gọi nhỏ như vậy, khi thế khiến Úc Duệ kinh ngạc. Rốt cuộc Tạ Lê vẫn không đành lòng dùng chiêu đối phó với người khác với cậu, sau khi chạm vào ánh mắt ngơ ngác mang theo vẻ mơ màng vì cảm lạnh của thiếu niên, giọng điệu lại mềm xuống. Ngoài trường có nhiều người như vậy, đừng ép tôi bế cậu lên xe. Nghe lời, không biết có phải do cảm lạnh và sốt cao gây nên không, Úc Duệ bị trấn áp thật sự. Ngoan ngoãn, bị Tạ Lê dắt đi. Chiếc xe của Cam Thanh Ngôn dừng không xa, ba anh em không quen thuộc nơi này, ở gần trường tiểu học này càng không thể có nơi nào chơi bời mà họ thích thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên một cuộc họp phụ huynh diễn ra bên trong, ba người bọn họ cứ đợi bên cạnh xe, buồn chán đến mức sắp mọc nấm rồi. Cam Thanh Ngôn mắt tinh, là người đầu tiên nhìn thấy Tạ Lê đi tới. Chỉ là vừa định chào hai người kia, anh lại chú ý đến một chàng trai trông nhỏ hơn bọn họ vài tuổi đang bị Tạ Lê nắm cổ tay đi tới. Chàng béo bên cạnh cũng nhận thấy sự chậm trễ này, tàn thuốc suýt nữa rơi vào tay. Má, người mà anh Lê dắt là ai vậy? Không đúng, trọng điểm là anh Lê ghét tiếp xúc cơ thể như vậy, vậy mà lại có thể nắm tay người khác đi đường. Chẳng lẽ thật sự tìm em dâu cho chúng ta sao? Cậu nên đổi kính đi. Người đứng bên cạnh chàng béo nói. Người mà anh ấy rất rõ ràng là một chàng trai, chưa đợi bọn họ bàn luận thêm, Tạ Lê đã kéo Úc Duệ đến trước xe. Anh Lê, đây là... Trước khi ra ngoài, Tạ Lê lại thử trán Úc Duệ một lần nữa, lúc này vì nhiệt độ nóng bỏng đó mà nhíu mày, hắn quay đầu nhìn Úc Duệ, nhìn chăm chú 2 giây rồi quay lại. Trên xe nói, trước tiên đưa bọn tôi đến bệnh viện. Ba người nghe thấy đích đến là bệnh viện, lại thấy sắc mặt của thiếu niên nhợt nhạt đến mức đáng sợ. Không ai dám nói đùa nữa, chàng béo bị Tạ Lê đá sang ghế phụ, Tạ Lê đỡ Úc Duệ vào hàng ghế sau trong xe. Xe chạy đi, Tạ Lê suy nghĩ một chút, nghiêng người lại gần Úc Duệ. Người lái xe tên là Cam Thanh Ngôn, đứa béo ngồi ghế phụ tên là Lâm Dịch Hoàn, người ngồi sau là Thái Diễm. Ba người bọn họ đều là bạn từ nhỏ của tôi, đến từ phía Bắc. Cậu không cần khách sáo với bọn họ, cứ gọi thẳng tên là được, đối với lời nói này. Úc Duệ không có phản ứng gì, Cam Thanh Ngôn và Lâm Dịch Hoàn luôn quan sát bọn họ qua kính chiếu hậu, còn có sắc mặt của Thái Diễm ngồi hàng ghế sau cũng thay đổi một cách tinh tế. Cam Thanh Ngôn và Lâm Dịch Hoàn nhìn nhau, Úc Duệ không biết lời nói này có sức nặng như thế nào, nhưng họ thì biết. Vòng tròn này rất nhỏ, có thể kết nghĩa anh em với họ, tốt đến mức có thể gọi thẳng tên, trong số những người cùng tuổi, họ thực sự không gặp được mấy người. Lời nói này của Tạ Lê không phải nói với Úc Duệ, mà là nói với họ. Nói rằng người này có quan hệ khác thường với mình, để họ biết trong lòng. Nhưng Tạ Lê đến đây tổng cộng chỉ hơn 1 năm, càng đừng nói đến trước đó cũng chưa từng nghe nói đến có người như vậy ở đây. Chàng béo Lâm Dịch Hoàn đảo mắt, là người đầu tiên lên tiếng, trông có vẻ không có tính khí gì cười hỏi. Anh Lê, đây là người bạn mà anh kết giao ở đây sao? Tạ Lê nhướng mí mắt. Cậu ấy tên là Úc Duệ, Duệ trong trí tuệ, chàng béo tủi thân, vừa nãy anh giới thiệu tôi còn không nói là chữ nào. Cậu ấy thông minh, có thể đoán được, vậy thì bọn tôi ngốc hả? Bọn tôi cũng có thể. Không đúng anh Lê đừng lừa tôi, Cái này có liên quan đến thông minh sao? Được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Tạ Lê nhìn Úc Duệ với sắc mặt ngày càng tái nhợt. Cố gắng thêm chút nữa, sắp đến bệnh viện rồi. Đến bệnh viện, Tạ Lê lập tức đưa Úc Duệ đến phòng cấp cứu để đăng ký. Bác sĩ khoa cấp cứu để y tá đo nhiệt độ, lập tức mở bình truyền dịch, để y tá dẫn Úc Duệ đến phòng truyền dịch. Tạ Lê cầm tờ giấy nộp phí đi nộp tiền. Cam Thanh Ngôn, Lâm Dịch Hoàn và Thái Diễm ba người đứng ngượng ngùng ở hành lang bệnh viện. Ba người bọn họ đều là những người có bác sĩ riêng ở nhà. Gia đình Thái Diễm thậm chí còn đứng tên một số bệnh viện tư nhân lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên họ thấy nhiều người chen chúc trong một phòng truyền dịch như vậy. Hơn nữa còn là ngồi truyền dịch. Tâm trạng phức tạp thích ứng được vài giây. Lâm Dịch Hoàn không nhịn được tám chuyện. Này các cậu nói xem. Cái cậu Úc Duệ bên trong này rốt cuộc là người phương nào? Anh Lê thế mà lại nâng niu cậu ta như vậy. Thái Diễm suy nghĩ một chút. Khí chất khá tốt. Đúng vậy. Lâm Dịch Hoàn nhớ lại. Nhìn Cam Thanh Ngôn. Cậu đoán xem. Nhìn trang phục thì không thấy có gì nổi bật. Tôi cảm thấy cũng không liên quan đến xuất thân. Bất kể xuất thân thế nào. Tính cách của anh Lê cũng không thể nâng niu người khác. Đúng vậy. Lâm Dịch Hoàn gật đầu lia lịa. Lớn lên cùng nhau bao nhiêu năm nay. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Lê nói chuyện dịu dàng như vậy. Hồi cấp 3 tôi theo đuổi hoa khôi trường mình cũng không được săn đón như vậy. Lời còn chưa dứt, Lâm Dịch Hoàn đã. A ô, một tiếng. Cam Thanh Ngôn, cậu véo tôi làm gì? Chết tiệt, anh Lê, anh về rồi à? Tạ Lê đang đi từ góc cua tới. Liếc Lâm Dịch Hoàn một cái, không biết có nghe thấy không? Cho đến khi đi ngang qua ba người, Tạ Lê không dừng bước đi qua. Dường như tiện miệng buông một câu. Đừng đến trước mặt cậu ấy làm trò hề. Tôi đang theo đuổi cậu ấy. Cách chương.